Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Người phụ nữ ác độc này đáng chết. Vào miệng, Trần Thiên Trúc nghiêm giọng nói, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, lạnh như băng. Không ai có thể sỉ nhục nhà họ Trần, càng không ai có thể lăng mạ người thừa kế tương lai của nhà họ Trần. Đột nhiên, hai vệ sĩ có thân hình cường tráng bước ra từ phía sau người Trần Thiên Trúc. Không nghe giải thích, một người trong đó liền kéo Dương Quế Lan đang vùng vẫy gào thét phía sau người Giang Quốc Dân ra giữ chặt lấy. Các người định làm gì? Nơi này là nhà tôi, các người dám động vào tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Dương Quế Lan sợ hãi không ngừng dãy giụa, chân đạp loạn xạ. Thế nhưng một người khác thì vùng bàn tay to lớn, bốp, một cái tát lanh lảnh vang khắp đại sảnh của biệt thự. Lần này Dương Quế Lan chỉ trừng mắt phẫn nộ nhìn Trần Thiên Trúc gào lên, ông lại dám cho người đánh tôi, ông biết nơi này là đâu không? Nơi này là khu biệt thự Long Thành, là địa bàn của nhà họ Long. Căn biệt thự này là của tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông. Dương Quế Lan gào thét như một người phụ nữ đành đá, mặt cũng bị sưng đỏ một bên. Tiếp tục vào mồm. Trần Thiên Trúc ngồi trên sofa, lạnh lùng nói. Bốp, lại một cái tát giáng xuống, liền khiến đầu Dương Quế Lan siêu vẹo, trong đầu vang lên tiếng ủ ủ. Những người này đều là những người tài giỏi mà Trần Thiên Trúc chọn ra. May mà thuộc hạ đã nương tay, nếu không thì chắc chắn sẽ đánh chết Dương Quế Lan ngay tại trận. Các người rốt cuộc là ai? Thả vợ tôi ra, tôi báo cảnh sát đây. Giang Quốc Dân đứng bên cạnh nhìn, vội cầm điện thoại lên định báo cảnh sát. Thế nhưng nếu ông dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết bà ta ngay bây giờ. Lời nói bình thản của Trần Thiên Trúc vang lên trong đại sảnh căn biệt thự. Câu nói này khiến Giang Quốc Dân sợ hãi tới mức không dám cử động nữa. Tuy Dương Quế Lan chua ngoa, vô lễ, ngang ngược hống hách, nhưng bà ta cũng biết xem xét tình hình, biết đám người này đến với mục đích không tốt. Thế nhưng trong lòng bà ta không phục, tại sao mình lại bị đánh? Rốt cuộc nhóm người này là ai? Tôi sẽ nói cho con rể tôi biết. Con rể tôi quen biết rất nhiều người, biết Trịnh Thái chứ, ông vua thế giới ngầm của thành phố chúng tôi. Anh ta xưng hô với con rể tôi là anh em đấy. Hôm nay ông đã đánh tôi thì đừng hòng ra khỏi được cánh cửa này. Dương Quế Lan cay nghiệt mắng chửi, nước bọt trong miệng bắn tung tóe, khóe miệng đã rỉ máu. Bỗng nhiên Trần Thiên Trúc đứng dậy, chỉ một động tác này đã khiến Dương Quế Lan sợ đến mức đồng tử thu lại, nhìn chằm chằm vào ông ta, khắp người run rẩy, giọng nói run rẩy nói, ông định làm gì? Con rể tôi là... Bốp, Trần Thiên Trúc đích thân ra tay, liền phẫn nộ giáng một cái tát xuống, nghiêm giọng nói, Dương Quế Lan, tôi nói cho bà biết, trên đời này không ai được phép sỉ nhục cháu trai tôi. Thằng bé không phải là kẻ vô dụng. Cháu trai? Dương Quế Lan ngây ra, thế nhưng đã hiểu ra trong chớp mắt. Ông là chú của Trần Bình. Dương Quế Lan chớp mắt, rất nghi hoặc hỏi. Trần Thiên Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, liền xua tay, đưa người rời khỏi. Trước khi đi, ông nói, vài ngày nữa, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Hy vọng đến lúc đó, bà có thể hành xử ngoan ngoãn. Nếu không thì chuyện Trần Bình không dám làm, tôi sẽ làm thay thằng bé. Đến khi trơ mắt nhìn thấy đám Trần Thiên Trúc rời khỏi, người Dương Quế Lan mới mềm nhũn ra ngồi xuống sofa, xoa mặt. Đau quá, hình như mấy chiếc răng vừa chồng lại bị tát gãy rồi. Còn mẹ nó rốt cuộc là ai vậy chứ? Thật sự là chú của Trần Bình. Mẹ kiếp. Trần Bình, cậu được đấy, không dám làm gì tôi, nên bảo người nhà tới xử lý tôi đúng không? Tức chết tôi mất. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cho cậu một bài học. Dương Quế Lan rất tức giận, giận tím mặt, đập phá phòng khách. Giang Quốc Dân đứng bên cạnh, bất lực thở dài, nhìn Dương Quế Lan nói, bà bớt lại đi, không nhìn thấy chú nhà người ta đã tìm tới đây rồi sao? Bà còn không biết bớt lại tinh khí của mình, cứ muốn tới khi xảy ra chuyện rồi bà mới hối hận. Vợ mình đúng là càng ngày càng thích gây sự vô cớ rồi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này liền hậm hực đứng dậy, giáng một cái tát lên mặt Giang Quốc Dân, chỉ lên mũi ông ta mắng chửi, Ông đúng là đồ nhát chết, tính cách giống y hệt tên Trần Bình đó. Tôi là vợ ông, đã bị người ta đánh, ông cũng không dám xông lên phía trước. Sao tôi lại gả cho một kẻ vô dụng như ông? Sắc mặt Giang Quốc Dân lạnh lùng, cơ mặt đang rung lên. Bốp, cái tát này là nỗi oán hận bao nhiêu năm nay của Giang Quốc Dân đã bộc phát trong khoảnh khắc này. Dương Quế Lan, bà quá quát lắm rồi. Tôi đã nhẫn nhịn bà rất lâu rồi. Đừng tưởng tôi không biết bà làm những chuyện thất đức gì. Đến nước này rồi, bà vẫn còn không nhìn rõ được hiện thực sao? Giang Quốc Dân gào thét, giọng nói phẫn nộ của ông ta vang lên trong cả đại sảnh. Dương Quế Lan ngây ra, bà ta chưa từng nhìn thấy ông bạn già của mình nổi nóng như thế này. Ông lại dám đánh tôi, ông đánh tôi. Dương Quế Lan điên lên, tiến lên cào cấu Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân rất đau đầu, liền đẩy mạnh Dương Quế Lan ra, bước vào phòng sách, khóa cửa từ bên trong. Dương Quế Lan than trời khóc đất, liền ngồi phịch mông xuống đất, đập lên ngực gào khóc. Giang Quốc Dân, ông được đấy, cuối cùng ông đã nói ra rồi. Bây giờ ông chê tôi già, chê tôi ngang ngược hống hách, đúng không? Dương Quế Lan gào khóc thút thít. Ly hôn, tôi phải ly hôn với ông, tôi không thể ở lại căn nhà này được nữa. Ông và Giang Uyển đều là kẻ vong ân bội nghĩa, cả ngày bênh vực tên Trần Bình đó. Thằng vô dụng đấy có gì tốt, không phải chỉ là bây giờ có chút tiền thôi sao? Ai biết là khoản tiền đó có phải là của cậu ta hay không? Các người cứ định bợ cậu ta đi. Sau khi bắn rất lâu, khản cổ rát họng, Dương Quế Lan mới im mồm. Đột nhiên bà ta nhớ lại câu nói cuối cùng Trần Thiên Trúc đã nói lúc rời đi. Chuyện Trần Bình không dám làm, ông ta sẽ làm. Ông ta định làm gì? Lẽ nào là giết mình? Nghĩ tới đây, Dương Quế Lan bỗng sờn da gà, lại mắng vài câu. Tôi không tin ông ta dám làm vậy. Tôi muốn xem là cái nhà họ Trần này giỏi đến cỡ nào. Trần Thiên Trúc đã nhắc tới, vài ngày nữa sẽ còn gặp mặt. Sáng sớm ngày hôm sau. Chào, Khương Nina, buổi sáng tốt lành. Trần Bình nhàn rỗi, tới Starbucks ở đại sảnh tầng 1, tòa cao ốc của công ty Tất Khang, muốn mua một cốc Starbucks uống thử. Vừa hay gặp được Khương Nina vội vàng xách rất nhiều cốc Starbucks. Ngực cô gái này quả thực là càng ngày càng to. À, không đúng, là càng ngày càng đẹp rồi. Trần Bình luôn có một cảm giác như thể đã từng gặp được Khương Nina ở đâu đó, thế nhưng lại không nhớ nổi. Chắc là chuyện từ rất lâu về trước. Khương Nina hôm nay thân trên mặc chiếc áo sơ mi hoa nhí màu trắng, phối cùng chiếc váy gấp ngắn màu đen bên dưới, để lộ ra thân hình gợi cảm của cô một cách hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi chân trắng muốt ấy, dài và thẳng đến mức khiến cánh đàn ông có những suy nghĩ bậy bạ. Bộ ngực dưới cổ được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng khiến người khác phải nín thở khi nhìn vào. Trần Bình, Khương Nina kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sao, nhìn bộ dạng cô hình như là không muốn nhìn thấy tôi. Trần Bình gượng gạo mỉm cười, nói. Chuyện lần trước, cô muốn mời tôi ăn cơm, tôi lại từ chối cô là lỗi của tôi. Thế nhưng lúc đó tôi cũng là có tình cảnh đặc biệt. Anh đang nói gì vậy? Khương Nina nghi ngờ hỏi, sau đó bật cười. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi xuống đây để giúp Chủ tịch Giang mua vài cốc cà phê. Hôm nay đoàn đại biểu ban giám đốc nhà họ Lý tới công ty để bàn chuyện tiền vốn. Tôi hơi bận nên không để ý tới anh mà thôi. À, như vậy sao? Ha ha ha. Mặt Trần Bình đỏ lựng, còn tưởng rằng Khương Nina đang giận mình, cố tình không để ý tới mình. Tôi sẽ giúp cô nhé, vừa hay tôi cũng đang đi lên đó. Trần Bình phát huy đầy đủ đức tính của một người đàn ông tốt. Thực ra là anh muốn tiếp cận Khương Nina ở khoảng cách gần, để nhìn kỹ xem mình đã gặp được cô gái này ở đâu. Lúc đợi thang máy, Trần Bình tò mò hỏi. Đoàn đại biểu ban giám đốc nhà họ Lý đến công ty để bàn bạc chuyện tiền vốn. Ừ, Khương Nina vén lọn tóc lên tai, có vẻ ngập ngừng nói. Thực ra tôi vừa nghe được đại khái ở trong văn phòng chủ tịch, nhà họ Lý chuẩn bị ngừng tất cả hợp tác với công ty thuốc Tất Khang, rút hết vốn, bây giờ chủ tịch Giang đang phiền lòng vì chuyện này. Ngừng hợp tác, Trần Bình nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Nói vài câu với Khương Nina, tâm trạng Trần Bình nặng nề bước tới bộ phận thị trường. Bỗng nhiên tất cả mọi người ở bộ phận thị trường đều đứng dậy với tư thế nghiêm như trong quân đội. Ánh mắt trang nghiêm và tập trung nhìn sang cửa bộ phận thị trường. 8 người đàn ông mặc vest đen chia thành 2 hàng, mỗi bên có 4 người bước thẳng vào. Còn người bước vào giữa 2 hàng những người đàn ông mặc vest đen này là Giang Uyển và một người đàn ông trung niên lão luyện. Giang Uyển đang đi cùng người đàn ông trung niên đó đến để giám sát bộ phận thị trường. Người đàn ông trung niên này nhìn có vẻ 40-50 tuổi, khí thế uy nghiêm, trong sự oai nghiêm còn lộ vẻ vô cùng tự tin và khí phách của ông trùm trong giới kinh doanh. Khí thế thật là hùng hổ, đúng là ông trùm có khác. Đồng nghiệp tiết lộ vài câu, lẩm bẩm bên tai Trần Bình. Ông ta chính là gia chủ nhà họ Lý ở Kim Lăng, là một thành viên lớn nhất trong ban giám đốc của chúng ta. Lý Bác Viễn, bố của phó chủ tịch Lý Hạo, nghe nói lần này đến để bàn về hạng mục hợp tác với công ty thuốc Tất Khang chúng ta. Bàn hợp tác, trong lòng Trần Bình cười thầm, có lẽ người khác không biết, thế nhưng anh đã biết được từ bên Khương Nina, tên này đến là để rút vốn, muốn đâm cho Tất Khang một nhát từ phía sau lưng. Nhà họ Lý thuộc quyền quản lý của nhà họ Vân, vậy thì trong đây Vân Tịnh đóng vai trò gì? Trước đây không lâu, nhà họ Lý đã đầu tư khoản vốn lớn để chèn ép cổ phần của Giang Uyển, đôi bên ngang bằng nhau. Bây giờ nhà họ Lý đột nhiên rút vốn, dụng ý phía sau vô cùng sâu xa, đây là muốn đánh bật Tất Khang một cách triệt để. Thâm, chiêu này quả thực là thâm. Nếu Tất Khang không có cổ đông mới mua cổ phần lấp đầy khoản vốn thiếu hụt, vậy thì điều Tất Khang phải đối mặt sẽ là phá sản, thậm chí Giang Uyển sẽ bị khởi tố. Còn kết cục, thứ Giang Uyển phải đối mặt chính là những vụ kiện liên tiếp và nguy cơ phải ngồi tù. Càng nghĩ, trong lòng Trần Bình càng thêm lạnh lùng. Vân Tịnh, cuối cùng bà đã không kiềm chế lại được rồi sao? Nhân vật lớn như vậy đích thân tới công ty chúng ta đàm phán hợp tác, sao tôi cứ cảm thấy tình hình có chút bất thường nhỉ? Trần Bình lẩm bẩm một câu, trong lòng anh hiểu, theo tính cách của Giang Uyển, nếu Lý Bác Viễn định uy hiếp từ bên trong, có lẽ đôi bên sẽ không được lợi ích gì. Có thể có điều gì bất thường được? Công ty thuốc Tất Khang và nhà họ Lý đã hợp tác được rất nhiều năm rồi. Lần này ban giám đốc bọn họ đích thân tới đây, có lẽ là có hạng mục quan trọng gì đó. Nếu chúng ta bàn bạc thành công, thì chắc chắn sẽ được tăng lương. Đồng nghiệp nam vui vẻ cười nói, người không biết không có tội. Lúc Trần Bình suy nghĩ nên đối phó với Lý Bắc Viễn thế nào, tổng thanh tra Triệu Mẫn của bộ phận thị trường đã tiến lên nghênh đón. Mặt cô ta nở nụ cười tươi tắn nói, Chủ tịch Lý, không ngờ ông đến sớm hơn dự tính, nên bên chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị được tốt để nghênh tiếp ông. Triệu Mẫn quả nhiên là một người phụ nữ khéo léo trên thương trường, nói năng cũng rất có chừng mực. Đặc biệt là hôm nay, cô ta còn mặc váy ngắn màu đỏ rực kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong, trông vô cùng xinh đẹp, chững chạc và hợp với thân hình. Đây là người phụ nữ tài giỏi của Tất Khang, cũng là một thủ lĩnh nòng cốt gần đây Giang Uyển mới chiêu mộ vào. Lý Bắc Viễn cười một tiếng, ha ha, không ngờ có thể được tổng thanh tra Triệu đích thân nghênh đón cũng là niềm vinh hạnh của tôi. Cô đúng là một bông hoa xinh đẹp trong giới kinh doanh của thành phố Thượng Giang. Đâu có, chủ tịch Lý quá khen rồi. Bông hoa xinh đẹp trong giới kinh doanh của thành phố Thượng Giang chính là danh hiệu thuộc về chủ tịch Giang của chúng tôi. Triệu Mẫn mỉm cười khiêm tốn, cô ta đã lăn lộn trên thương trường mấy năm nay, đã thành thạo lúc này nên nói gì và không nên nói gì. Đối với những lời khen ngợi của đàn ông, cô ta cũng đã nghe rất nhiều lần rồi. Vãi thật, sao tôi cảm thấy chủ tịch Lý đấy như có chút ý đồ gì đó với tổng thanh tra Triệu. Đồng nghiệp nam gãi gãi đầu nói, Trần Bình lại lùng cười một tiếng. Đàn ông mà, trông thấy mỹ nữ thì thường sẽ nhìn lâu hơn một chút. Nói xong, ánh mắt anh lại nhìn lên người Giang Uyển. Vợ mình mới là người xinh đẹp nhất. Giang Uyển đương nhiên đã chú ý tới ánh mắt của Trần Bình, hờn dỗi lườm anh. Giang Uyển hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ren màu đen, thân dưới mặc chiếc quần dài ống rộng mềm mại, bước trên đôi giày cao gót thấp cao tầm 3-4 mm, nhìn tổng thể rất phóng khoáng và giàu kinh nghiệm. Chủ tịch Lý, chúng ta vào bên trong bàn bạc đi. Giang Uyển mỉm cười nói. Được. Lý Bắc Viễn đáp một tiếng, đi theo Triệu Mẫn và Giang Uyển bước vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, Lý Bắc Viễn một mình ngồi trên một chiếc sofa lớn làm bằng da thật. Bừng trà Long Tỉnh đã được chuẩn bị sẵn lên uống một ngụm nhỏ. Bên cạnh ông ta là 8 thuộc hạ uy phong lẫm liệt, đứng sang hai bên, từ đầu tới cuối vẫn đeo kính đen. Còn Giang Uyển và Triệu Mẫn thì ngồi ở một bên của bàn hội nghị, laptop đặt trước mặt, trên tường cũng có màn hình trình chiếu. Chủ tịch Giang, nếu các cô đã nói nhiều như vậy rồi, vậy thì hãy nghe lời tôi nói đi. Lý Bắc Viễn giờ này vẫn rất cay nghiệt, liền đi thẳng vào vấn đề. Khoản đầu tư và kế hoạch nghiên cứu của cả hạng mục thuốc mới, nhà họ Lý cũng đã bỏ ra không ít tiền đầu tư. Thế nhưng thời gian không chờ đợi con người, lại cộng thêm gần đây tin đồn bên thủ đô cũng nhiều thêm. Đợt trước quả xuất hiện vụ án thuốc giả, đã khiến trong nước bắt đầu chú ý tới ngành y dược. Mấy khoản đầu tư của nhà họ Lý chúng tôi ở bên đó đã gặp phải một vài phiền phức. Khó tránh khỏi việc tiền vốn có chút không theo kịp. Cho nên thông qua sự thương lượng của ban giám đốc chúng tôi, quyết định tạm thời rút vốn khỏi hạng mục nghiên cứu thuốc mới của Tất Khang. Lý Bác Viễn dựa vào lưng ghế sofa, thưởng thức một ngụm Long Tình, rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi câu trả lời, hay nói cách khác là đàm phán của hai người trước mặt. Rút vốn, Giang Uyển nhíu chặt lông mày, tuy sớm đã nhận được thông báo, thế nhưng lúc này nghe thấy Lý Bắc Viễn đích thân nói ra, vẫn khó tránh khỏi việc có chút kinh ngạc. Chủ tịch Lý, sao đột nhiên lại rút vốn? Chuyện bên thủ đô, tôi cũng đã có nghe nói, những tin đồn đó không hề gây ảnh hưởng lớn đối với sản nghiệp của chủ tịch Lý. Không biết tại sao chủ tịch Lý lại rút vốn gấp như vậy? Giang Uyển sẽ không đánh trận khi chưa nắm phần chắc. Cô đã âm thầm điều tra rõ ràng rồi. Sản nghiệp của nhà họ Lý ở thủ đô hoàn toàn không có bất cứ sự ảnh hưởng nào, vẫn đang vận hành rất tốt. Cho nên chắc chắn Lý Bắc Viễn còn có nguyên nhân khác. Chủ tịch Giang, cô đừng sốt sắng. Đây cũng không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định. Suy cho cùng là kết quả của cuộc đàm phán của ba giám đốc chúng tôi. Lý Bắc Viễn gật đầu cười nói. Nghiên cứu thuốc mới của Tất Khang là một hạng mục mà tôi đã ngắm trúng. Chỉ là tôi cũng khó giải thích với bên ban giám đốc. Vì chuyện này tôi đã trở mặt cãi nhau với mấy lão già đó. Thế nhưng kết quả của cuộc họp chính là rút vốn. Giang Uyển rơi vào trạng thái trầm tư, nhíu chặt lông mày. Triệu Mẫn bên cạnh lúc này chen lời, cười nói. Ấy da, chủ tịch Lý, chuyện gì cũng có thể bàn bạc lại mà. Hạng mục nghiên cứu lần này, tôi nghĩ chủ tịch Lý là người hiểu rõ nhất. Khoảng lợi nhuận của nó không cần tôi nói, chắc chủ tịch Lý cũng hiểu. Huống hồ, bây giờ hạng mục đã sắp đi tới hồi kết. Nếu ông đột nhiên nói rút vốn, điều này sẽ khiến Tất Khang chúng tôi cũng rất khó xử. Cũng không phải là bắt buộc phải rút vốn. Lý Bắc Viễn bỗng nhiên cười nói. Thực ra còn có một cách khác. Không biết chủ tịch Giang suy nghĩ thế nào? Giang Uyển chau mày, lúc nhìn sang Lý Bắc Viễn, trong lòng cười thầm. Còn cáo già, cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Về phần hợp tác lần này, nhà họ Lý chúng tôi chỉ chiếm 30% lợi nhuận. Thông qua bàn bạc với ban giám đốc, nếu không rút vốn, vậy tập đoàn Lý Thị chúng tôi chắc chắn sẽ phải đầu tư vào một khoản vốn rất lớn để hoàn thành hạng mục này. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Lý Thị đầu tư một khoản lớn như vậy, cho nên chúng tôi cần bảo đảm lợi nhuận đầy đủ để thu được lợi ích. Lý Bắc Viễn rất biết tùy mặt gửi lời. Câu nói tiếp theo khiến cả phòng hội nghị yên tĩnh ngay lập tức. 50%, chúng tôi cần 50% lợi nhuận. Đồng thời, chúng tôi muốn Tất Khang của các cô phải chuyển nhượng tất cả quyền lợi và số liệu thí nghiệm về hạng mục nghiên cứu thuốc mới. Không thể nào, không thể làm ăn như vậy được. 50% lợi nhuận đã vượt quá giới hạn của chúng tôi. Hơn nữa, về số liệu của hạng mục nghiên cứu, trước đó chúng ta đã bàn bạc xong rồi, chỉ có thể thuộc về Tất Khang. Sắc mặt Giang Uyển lạnh lùng, ngữ khí cũng trở nên sắc bén. Các ông như vậy là đang đơn phương phá vỡ hợp đồng đấy. Thái độ của Giang Uyển không hề thân thiện, không ngờ đối phương bỏ ra ít nhưng lại tham lam như vậy. Ánh mắt Lý Bắc Viễn nhào lại, ông ta cũng không nghĩ rằng Giang Uyển sẽ đồng ý ngay, cười nói. Đây chỉ là điều kiện ban giám đốc chúng tôi đưa ra, chủ tịch Giang không cần phải nổi giận. Tôi nghĩ về hạng mục hợp tác lần này, chắc cô rõ hơn bất cứ ai trong chúng tôi. Đây là một bước đi lớn để công ty thuốc Tất Khang chuyển đổi mô hình, cũng là trình tự bắt buộc để Tất Khang tiến quân vào thủ đô. Tôi nghĩ công ty cô đã chuẩn bị lâu như vậy, sẽ không để nó trôi theo dòng nước như thế. Cô hãy cân nhắc kỹ, sau khi suy nghĩ kỹ xong, chúng ta hẵng bàn tiếp. Thế nào? Đã nói đến mức này rồi, trong lời nói của Lý Bác Viễn, rõ ràng là có ý muốn uy hiếp. Giang Uyển nhíu mày. Chủ tịch Lý, ông đang uy hiếp tôi sao? Hầy, chủ tịch Giang, lời này của cô hơi nặng rồi. Tôi đầu tư vào công ty thuốc Tất Khang cũng không phải 1-2 năm, cũng chỉ là tôi lo nghĩ cho cô thôi. Lý Bắc Viễn nở nụ cười gian xảo như con cáo già. Giang Uyển nghe thấy vậy, khuôn mặt cô liền trở nên giận dữ, biểu cảm lạnh lùng lúc đầu bây giờ đã lạnh như băng. Tôi thấy chúng ta hoàn toàn không cần bàn bạc tiếp nữa rồi. Rút vốn thì rút thôi, hạng mục nghiên cứu lần này không có nhà họ Lý ở kim lăng của các ông, Tất Khang chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Lý Bắc Viễn nghe thấy vậy, khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười lạnh lùng. Chủ tịch Giang, tôi biết tính cách cô lạnh lùng, ngoan cố hiếu thắng, nhưng hạng mục nghiên cứu lần này cô rõ hơn ai hết. Không có nhà họ Lý chúng tôi đầu tư cho các cô rất khó để tiếp tục tiến hành. Cho dù các cô có thể nghiên cứu ra, nhưng mạng lưới tiêu thụ về sau các cô sẽ xử lý thế nào? Đừng tưởng là giành được mạng lưới tiêu thụ của nhà họ Ninh là có thể vô tư. Tuy quyền tiêu thụ của nhà họ Ninh đã được chuyển toàn bộ sang một công ty mới, thế nhưng ngành y dược toàn quốc, 30% mạng lưới tiêu thụ đều nằm trong tay nhà họ Lý ở Kim Lăng của tôi. Các cô muốn tiến quân vào thủ đô, vậy cũng phải thông qua hợp tác với nhà họ Lý. Cho nên, tôi vẫn mong Chủ tịch Giang cân nhắc kỹ lưỡng. Suy cho cùng, đây là bố cục chiến lược của Tất Khang các cô để tiến quân vào thủ đô. Nếu lần này thất bại, vậy Tất Khang các cô sẽ phải biến mất khỏi địa phận Thượng Giang đấy. Giang Uyển trầm mặc, Lý Bác Viễn nói không sai. Tất Khang đã vì hạng mục nghiên cứu lần này mà đầu tư quá nhiều vốn. Nếu hạng mục bị thất bại nửa đường, vậy thì sẽ là tai họa ngập đầu đối với Tất Khang. Sau khi bàn bạc vài phút với Triệu Mẫn, Giang Uyển ngẩng đầu, mặt lạnh như băng. 40%, đây là giới hạn của tôi, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất mà Tất Khang có thể đưa ra. Số liệu của hạng mục nghiên cứu, Tất Khang chúng tôi không thể chuyển nhượng. Giang Uyển nghiến răng, sự nhượng bộ này đã khiến cô rất phẫn nộ. Không ngờ đến nước này rồi, nhà họ Lý lại đâm sau lưng mình như vậy. Nếu Trần Bình ở đây, anh sẽ xử lý thế nào? Chồng có thể giúp mình không? Giang Uyển không biết, cũng không có thời gian để bận tâm tới những điều này. Lý Bắc Viễn lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy phủi vest, nói: Chủ tịch Giang, cô vẫn còn rất nhiều thứ phải học. 40% là giới hạn của cô, nhưng 50% là giới hạn của tôi. Cô vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng đi, không cần phải vội vàng trả lời tôi. Lý Bắc Viễn nói xong, đứng dậy rời khỏi. Đúng lúc Lý Bắc Viễn bước ra khỏi phòng hội nghị, đi qua đại sảnh văn phòng của bộ phận thị trường, ông ta đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Trần Bình, anh mau tới đây xem. Là tiếng gọi của đồng nghiệp. Trần Bình vốn dĩ đang nhàn rỗi, mới đi vệ sinh xong, vừa bước vào cửa đã nghe thấy có người đang gọi anh. Lý Bắc Viễn nhíu chặt lông mày, trên khuôn mặt chỉ toàn là vẻ lạnh lùng trong chớp mắt. Ông ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Bình, ghi nhớ kỹ trong lòng. Chính là cậu ba, tên Trần Bình mà con trai đã nói, đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Người ta thường nói là oan gia ngõ hẹp, Trần Bình cũng cảm nhận được sự thù địch dữ dội đến từ phía sau lưng. Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt xám xịt của Lý Bác Viễn. Ha ha, nhìn có vẻ rất là căm thù mình. Trần Bình chỉ nhìn Lý Bác Viễn một chút, liền quay đầu nói chuyện với đồng nghiệp. Sắc mặt Lý Bác Viễn tối sầm lại, ngọn lửa giận dữ trong lòng sục sôi. Khó khăn lắm mới kiềm chế lại được tâm trạng của mình. Ông ta nghiêm giọng hỏi trước mặt tất cả nhân viên của bộ phận thị trường. Cậu chính là Trần Bình. Còn cáo giả đã không thể nén được cơn giận rồi sao? Trần Bình quay đầu nhìn sang, vẻ mặt ngây ngô hỏi. Ông biết tôi. Tất cả mọi người ở bộ phận thị trường đều ngây ra. Đó là Lý Bác Viễn, gia chủ nhà họ Lý ở Kim Lăng, còn cá sấu khổng lồ trong giới kinh doanh của Kim Lăng, là đại gia xếp trong top 20 trong bảng xếp hạng những người giàu có. Vậy mà ông ta lại chủ động hỏi tên Trần Bình vô dụng này. Đấy quả thực là hoang đường, khiến người khác quá kinh ngạc. Lý Bắc Viễn kiềm nén lại tâm trạng phẫn nộ của mình, khuôn mặt mỉm cười, nói. À, từng nghe Lý Hạo nhắc tới, nói là Tất Khang có một nhân viên tốt, hôm nay được gặp, đúng là quý hóa quá. Lý Hạo, tên đó đã từng nhắc tới mình, có mà anh ta chỉ muốn rút gần lộ ra Trần Bình. Trần Bình đáp lại bằng một nụ cười giả dối, nói. Hóa ra là chủ tịch Lý à, đẻ cao tôi quá rồi, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ của Tất Khang, đâu được như chủ tịch Lý nói. Động tĩnh bên này đương nhiên đã gây sự chú ý với Giang Uyển và Triệu Mẫn vừa bước ra từ trong phòng hội nghị. Người khác không biết, thế nhưng Giang Uyển vô cùng rõ, cao giọng nói. Chủ tịch Lý, tôi tiễn ông nhé. Lý Bắc Viễn đáp một tiếng, nghiêm túc nói. Chủ tịch Giang, nếu muốn nhà họ Lý tôi tiếp tục đầu tư, điều kiện vừa rồi tôi lại tăng thêm một điều, đó là đuổi việc cậu ta. Nói xong câu này, ông ta hung hãn nhìn Trần Bình rồi ra khỏi cửa chính của bộ phận thị trường. Lúc Giang Uyển đi qua bên cạnh Trần Bình, cô nhíu mày nói. Anh đừng gây chuyện. Cô biết tính khí của chồng mình, chỉ sợ Trần Bình xông ra đánh Lý Bác Viễn. Trần Bình nhíu mày nói. Yên tâm đi. Giang Uyển nghe thấy vậy, liền ra ngoài. Đúng lúc Trần Bình chăm chú nhìn Giang Uyển, anh cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình trong bộ phận thị trường. Vừa quay mặt, liền trông thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Triệu Mẫn vẫn đang chú ý tới Trần Bình, người đàn ông vào công ty chưa được mấy ngày này đã nổi danh khắp Tất Khang. Tuy đều là những thứ không vẻ vang gì, thế nhưng cô ta cũng đã nghe thấy rất nhiều. Chồng của chủ tịch Giang Uyển, qua lời nói của người khác, đều là kẻ vô dụng. Thế nhưng cô ta lại không cho rằng như vậy. Trần Bình nở một nụ cười rạng rỡ, Triệu Mẫn cũng mỉm cười đáp lại. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành, là một ngự tỷ cực phẩm. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, người đàn ông nào cũng sẽ có chút không kiềm chế lại được mà có suy nghĩ tầm bậy với cô ta. Cô ta giống như một đống lửa, khiến người khác không thể kìm nén lại được mà muốn lao tới như con thiêu thân. Trần Bình cười nhào mắt, không hề che giấu ánh mắt của mình, thậm chí còn cố tình nán lại vài giây dưới cổ áo của đối phương. Người phụ nữ này là yêu tinh, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Triệu Mẫn không phải là người phụ nữ bình thường, đương nhiên đã hiểu sự dạo dực trong đôi mắt của Trần Bình. Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, lại dám tỏ gan nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của mình như vậy. Khuôn mặt cô ta mỉm cười, chỉ để lại một ánh mắt có ý vị sâu xa, rồi bước trên đôi giày gót thấp đi vào văn phòng tổng thanh tra. Trần Bình nhìn theo cửa kính của văn phòng tổng thanh tra, phát hiện người phụ nữ đó lại cố tình vươn vai trước mắt anh. Đường cong kiêu hãnh đó được phơi bày ra toàn bộ, vô cùng có sức hút. Trần Bình lẩm bẩm một câu: yêu tinh. Người phụ nữ này e là cũng không phải dạng vừa, rõ ràng đã biết mình là chồng của Giang Uyển, hơn nữa còn ở chung một công ty, vậy mà cô ta lại dám cám dỗ mình một cách trực tiếp như vậy. 3-4 giờ chiều, công ty đột nhiên triệu tập một cuộc họp với những quản lý bộ phận, khiến trong lòng ai cũng hoảng loạn. Đặc biệt là trong thời điểm nguy cấp này, cũng không biết là ai đã để lộ tin tức. Thông tin nhà họ Lý rút vốn đã lan truyền khắp trong công ty. Khốn nạn, là ai? Rốt cuộc là ai dám tung tin đồn? Điều tra cho tôi. Văn phòng chủ tịch, Giang Uyển tức đến mức toàn thân run lên. Còn nữa, lát nữa bảo người quản lý của tất cả các bộ phận tới phòng hội nghị họp. Khương Nina cũng là lần đầu nhìn thấy chủ tịch Giang nổi nóng như vậy, vội đáp một câu. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, cô vội vàng ra khỏi văn phòng chủ tịch, đứng ở cửa thở phào một hơi. Khương Nina, cô sao vậy? Một giọng nói bất ngờ khiến Khương Nina giật mình, vội ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện ra là Trần Bình. Sao anh lại lên đây? Cô hỏi. Trần Bình gãi gãi đầu, nhìn văn phòng chủ tịch, vẻ mặt ngây ngô nói. Chủ tịch Giang gọi tôi tới. Khương Nina gật đầu, bỗng nhắc nhở. Lát nữa anh hãy ăn nói cho cẩn thận một chút, bây giờ chủ tịch Giang đang vô cùng tức giận. Trần Bình mỉm cười, nói một câu cảm ơn, rồi liền đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, nhiệt độ trong văn phòng thấp đến mức đáng sợ. Nữ thần trước mặt, sự lạnh lùng trên người khiến người khác rùng mình. Vợ, em tìm anh à? Trần Bình cười vui vẻ hỏi. Tâm trạng hôm nay của Giang Uyển rất không tốt, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn những tòa nhà cao chót vót bên ngoài cửa sổ của thành phố Thượng Giang. Thở dài một hơi, quay người lại nhìn Trần Bình nói. Nhà họ Lý muốn rút vốn khỏi Tất Khang. Hóa ra là chuyện này à? Trong lòng Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, nói. Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết giúp em. Giang Uyển có chút lưỡng lự, hỏi. Trần Bình, anh hãy nói thật với em, anh thật sự có thể giúp em sao? Trần Bình vỗ ngực nói. Đương nhiên rồi, em đã quên anh là ai rồi ư? Giang Uyển gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, rất lo lắng nói. Nhưng đối thủ lần này là nhà họ Lý ở Kim Lăng. Bọn họ nằm trong top 20 có bảng xếp hạng những người giàu có, tài sản có hơn 300.000 tỷ. Hóa ra là lo mình không đấu được lại nhà họ Lý à? Vợ yên tâm đi, Trần Bình nói. Giang Uyển bất lực lắc đầu. Cô không hề đặt toàn bộ hy vọng vào Trần Bình. Chuyện này cho dù gia đình Trần Bình là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, có lẽ cũng không thể giúp được gì. Chuyện này không chỉ đơn giản là sự so bì về tiền của, mà còn đề cập đến quan hệ và địa vị của rất nhiều phương diện. Được rồi, anh ra ngoài trước đi, em muốn tự mình ngửi cách. Giang Uyển nói. Trần Bình ngây ra, hòa ra vợ vẫn không tin mình. Trần Bình rời khỏi văn phòng chủ tịch. Không lâu sau, liền trông thấy một nhóm thuộc tầng lớp quản lý của công ty bước vào đại sảnh phòng hội nghị để họp. Anh nhàn rỗi nên đi lòng vòng khắp công ty. Kết quả, ông trời cũng không ủng hộ, lại để anh chạm mặt Lý Hạo. Lý Hạo đưa theo hai thuộc hạ mặc vest đen, còn ôm một cô thư ký vô cùng lẳng lơ bên cạnh. Trần Bình, sao anh lại đi lung tung vậy? Không cần làm việc sao? Sắc mặt Lý Hạo trầm xuống, ra vẻ lãnh đạo, bắt đầu chỉ trích. Cả ngày chỉ thấy anh chơi bời lêu lồng, cũng không biết Giang Uyển nghĩ thế nào. Hôm nay tôi sẽ đề nghị trong hội nghị đuổi việc anh. Đúng thật là cho dù mình không đụng tới người ta thì chắc chắn vẫn có kẻ đê tiện đụng chạm tới mình. Hai tay Trần Bình nhét trong túi quần, liếc nhìn nữ thư ký bên cạnh Lý Hạo, một người phụ nữ xinh đẹp rất bốc lửa. Thảo nào nhìn Lý Hạo có vẻ rất tàn tạ, bị người phụ nữ như vậy vắt kiệt sức cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh nhìn cái gì mà nhìn, không phục sao? Tôi nói cho anh biết, không có hạt cát nào lọt được vào trong mắt tôi đâu. Ngày mai anh không cần phải tới làm nữa. Cho dù anh là chồng của Giang Uyển, nhưng công ty này bây giờ cũng là do Lý Hạo tôi quyết định. Lý Hạo chỉ lên mũi Trần Bình cao giọng quở trách, khóe miệng không giấu nổi nụ cười lạnh lùng. Trần Bình nhún vai nói, Phó Chủ tịch Lý, anh làm vậy thì có chút không ổn đâu. Hay là anh đi hỏi thử ý kiến của Chủ tịch Giang xem. Lý Hạo nhíu mày, tiếp tục gào thét. Giang Uyển cô ta có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một chủ tịch vô dụng. Tôi là cậu chủ của nhà họ Lý. Nếu cô ta không đồng ý, tôi sẽ bảo bố tôi rút vốn khỏi Tất Khang. Tôi muốn xem là đến lúc đó cô ta sẽ quỳ xuống cầu xin tôi như thế nào. Phải đấy, anh Hào của chúng tôi là cậu chủ nhà họ Lý. Từ khi nào mà một nhân viên quẻ như anh cũng dám khoa chân búa tay với chủ tịch Lý của chúng tôi? Ngô Tư Tuệ, nữ thư ký bên cạnh Lý Hạo, nhân cơ hội này để chà đạp Trần Bình, giúp Lý Hạo hả giận, nên đã giành được không ít thiện cảm của Lý Hạo. Thế nhưng cô ta không hiểu gì về Trần Bình. Giống như bây giờ, Trần Bình định đánh người. Bốp! Khoảnh khắc Ngô Tư Tuệ vừa dứt lời, Trần Bình liền tiến lên, giáng một cái tát lên mặt cô ta. Dứt khoát nhanh nhẹn, ngay trước mặt Lý Hạo, không hề kiêng nể chút nào. Ngô Tư Tuệ sững sờ, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hằn vết bàn tay đỏ lừ, trợn tròn mắt nhìn Trần Bình. Sau giây lát mới phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Anh dám đánh tôi! Phó Chủ tịch Lý, anh ta lại dám đánh tôi! Lý Hạo cũng giật mình bởi sự ra tay tàn bạo của Trần Bình, thế nhưng đã giận tím mặt trong chớp mắt, đánh người phụ nữ của mình trước mặt mình. Anh ta chỉ vào Trần Bình hét lên. Hỗn xược, anh dám đánh cô ấy, anh có biết cô ấy là ai không? Biết, là người tình của anh. Trần Bình vô tư nói. Anh... Lý Hạo tức đến mức mặt đỏ bừng lên, giơ tay vung một cái tát sang phía Trần Bình. Nhưng anh ta đâu có phải là đối thủ của Trần Bình. Trong chớp mắt, anh ta đã bị Trần Bình vặn ngược cánh tay rồi ghì lên tường. Anh buông tay ra, tôi là phó chủ tịch của công ty. Anh dám ra tay như vậy với tôi sẽ đuổi việc anh ngay lập tức. Tôi sẽ bảo bố tôi rút vốn. Đến lúc đó, anh và vợ anh đều phải ngồi tù. Lý Hạo dễ dụa nói. Trần Bình chỉ nghiêm giọng nói bên tai anh ta. Lý Hạo, đừng lấy chuyện anh là phó chủ tịch ra để chèn ép người khác. Càng không nên lại nhảy mãi câu đuổi việc người khác này. Tôi đã nghe không biết là bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi vẫn yên ổn đứng ở đây. Sắc mặt Lý Hạo hung dữ gào lên. Anh được đấy, tôi muốn xem là bây giờ anh ra tay với tôi, lát nữa anh sẽ giải thích với Giang Uyển thế nào. Điều Trần Bình ghét nhất chính là người khác uy hiếp mình. Hơi dồn sức lên tay đã khiến Lý Hạo kêu la oai oái, làm cho Ngô Tư Tuệ và hai tên thuộc hạ chạy đi nấp ở phía đằng xa. Đánh người rồi, bảo vệ, bảo vệ! Ngô Tư Tuệ cao giọng thét lên, nhất thời khiến cả đại sảnh của công ty nhố nháo lên. Mấy bảo vệ hùng hổ xông tới, người dẫn đầu chính là đội trưởng Lưu Phong trước đó. Cậu ta chạy tới đã trông thấy chuyện náo nhiệt bên này. Ồ, là người chồng vô dụng của chủ tịch Giang đánh phó chủ tịch Lý. Lưu Phong cũng khó xử, lần trước chính là chuyện này, lần này vẫn là chuyện này, giúp ái cũng không ổn. Cậu còn nhìn gì bên đó, còn không mau bắt anh ta lại cho tôi. Lý Hạo hét lên với Lưu Phong. Mặt Lưu Phong đau khổ, gọi hai bảo vệ tiến lên, mặt mày tươi cười nói với Trần Bình. Anh Trần, anh có thể buông tay ra trước không? Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống nói, nếu không được thì tôi sẽ đi gọi chủ tịch Giang. Không còn cách nào khác, chồng của chủ tịch cho dù là kẻ ăn bám như anh ta, Lưu Phong cũng không thể đắc tội được. Lý Hạo liền phẫn nộ gào lên. Các người nói cái quái gì vậy? Cái gì mà anh Trần chứ? Mau chóng bắt anh ta lại cho tôi. Nếu không thì toàn bộ các người đều bị đuổi việc. Anh phiền thật đấy. Trần Bình nhíu mày, dứt khoát dồn sức lên tay, khiến một tay của Lý Hạo chật khớp. A! Trong chớp mắt, Lý Hạo đau đến mức kêu lớn, túm lấy cánh tay bị chật khớp của mình hét lên. Bắt anh ta lại cho tôi. Nếu không thì toàn bộ các người đều bị đuổi việc. Lưu Phong cũng kinh sợ, không ngờ tính khí của Trần Bình lại nóng nảy như vậy. Anh Trần, xin lỗi anh. Lưu Phong cũng biết tình hình bây giờ, tiến lên giữ chặt lấy Trần Bình, gọi hai tên thuộc hạ đưa anh tới phòng bảo vệ. Phó Chủ tịch Lý, hay là anh hãy tới bệnh viện kiểm tra trước đi. Lưu Phong gật đầu khom lưng nói. Lý Hạo đá một cú lên lồng ngực cậu ta, mắng vài câu, đưa Ngô Tư Tuệ sớm đã kinh ngạc thất sắc rời khỏi đại sảnh công ty. Trước khi đi anh ta còn nói. Trông coi cẩn thận anh ta cho tôi. Tôi quay lại, nếu không nhìn thấy anh ta, sẽ tìm các người để tính sổ. Lưu Phong bỏ dậy từ dưới đất, đội lại ngay ngắn trước mũ bảo vệ, thở dài một hơi, vội vàng xông tới phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ, Trần Bình ngồi lắc lư, Trên chiếc bàn trước mặt toàn là hoa quả và thuốc lá. Mấy bảo vệ tôn kính anh như là tôn kính thần thánh. Không còn cách nào khác, đội trưởng Lưu Phong vừa rồi đã ra lệnh. Tuyệt đối phải lấy đồ ăn thức uống ngon tới. Đây là chồng của chủ tịch công ty chúng ta. Trần Bình cũng không ngờ mình lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy, thong thả ngồi ăn chuối. Cũng đúng lúc này, cửa phòng chính phòng bảo vệ bị người khác đạp tung ra. Ba người đàn ông hùng hổ bước vào, cũng mặc đồng phục bảo vệ. Đội trưởng Vương, sao hôm nay anh lại tới đây? Một bảo vệ trước đó đã đưa Trần Bình về đây, lập tức nở nụ cười tiến lên nghênh đón. Cút ra! Tên cường tráng được gọi là đội trưởng Vương đó, người cao 1m8, thân hình cũng vô cùng vạm vỡ. Một mình cậu ta đã đứng chặt cả một cánh cửa đơn. Cậu ta bừng bừng khí thế bước vào, trong tay còn cầm súng kích điện, đôi mắt lườm rồi chỉ vào Trần Bình hỏi. Anh chính là Trần Bình. Vừa rồi, có phải là anh đã đánh phó chủ tịch Lý không? Trần Bình tiếp tục ăn chuối, ngồi vắt chân không quan tâm tới cậu ta. Khóe mắt anh còn liếc thấy hai bảo vệ tên này dẫn theo, còn đẩy hai bảo vệ trước đó ra khỏi phòng bảo vệ, rồi nhân tiện khóa cửa lại từ bên trong. Ha ha, đến để gây sự. To gan đấy, chỉ là không biết lát nữa anh còn có thể tiếp tục như vậy không? Đội trưởng Vương đó lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt hình tam giác nhào lại, súng kích điện trong tay đâm vào phần bụng của Trần Bình. Xoẹt xoẹt, gần như là trong chớp mắt, một bóng người vạm vỡ ngã gục xuống đất. Hai bảo vệ còn lại đứng ở cửa, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền trông thấy đội trưởng Vương đã gục dưới sàn. Còn người đàn ông tên là Trần Bình đó, lúc này trong tay đang cầm súng kích điện, vẫn còn lóe lên những tia lửa điện màu xanh. Một chân dẫm lên mặt đội trưởng Vương, nói một câu. Cũng yếu quá nhỉ. Hai bảo vệ chặn ở cửa, vừa nhìn thấy tình hình này, đôi mắt liền kinh ngạc. Đó là đội trưởng Vương, một mình chọi ba người đều không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại bị điện giật, nằm sõng soài dưới đất như vậy. Thằng nhãi con đồ từ đâu tới vậy? Anh chán sống rồi. Một bảo vệ trong đó sắc mặt xám xịt, rút ra một chiếc rủi cùi từ giữa eo, xông thẳng lên phía trước, vụt mạnh lên đầu Trần Bình. Nhát rủi cùi này được vung xuống, không tàn phế thì cũng bại não. Trần Bình nhớ mày, biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, khí thế trên người cũng đột nhiên trở nên vô cùng sắc lạnh. Anh không ngờ đối phương dám ra đòn hiểm với mình. Một cái xoay người, Trần Bình cướp lấy chiếc rủi cùi trong tay bảo vệ đó. Đồng thời, lúc đối phương còn đang kinh ngạc, tung một cước khiến cậu ta bị đạp bay ra phía ngoài kính cửa sổ. Loảng xoảng, cửa kính vỡ vụn, bảo vệ đó bay ngược ra ngoài cửa sổ, ngã sõng soài xuống dưới đất, mãi vẫn không bỏ dậy được. Tên còn lại vừa nhìn thấy tình cảnh này, sớm đã sợ hãi tới mức toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anh Trần, xin anh hãy độ lượng tha thứ. Chúng tôi cũng chỉ là nhận được lệnh từ phó chủ tịch Lý. Anh đừng... Dầm, Trần Bình nhấc chân lên cho một đạp, khiến cậu ta bay ra ngoài cửa. Cả cánh cửa đã bị lực công kích to lớn làm tung ra, một nửa khung cửa đều đã lướt ra. Có thể thấy Trần Bình bây giờ đang tức giận tới mức nào. Hai thuộc hạ của Lưu Phong đứng ngoài lúc này cũng sợ hãi đến mức đứng nghiêm trang tại chỗ, giữ tư thế đứng nghiêm chỉnh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đúng là dũng mãnh, không hổ danh là chồng của chủ tịch chúng ta. Đây có thể là kẻ vô dụng sao? Hai cú đá này có thể nói là đã khiến trong lòng mấy bảo vệ này không phục. Trần Bình bước ra khỏi phòng bảo vệ, hung dữ giẫm một chân lên ngực bảo vệ đang nằm sấp giả chết ở cửa, khiến bảo vệ đó là oai oái. Ôm chân Trần Bình không ngừng cầu xin tha thứ. Quay về, bảo với phó chủ tịch Lý của các cậu, đừng chọc giận tôi. Trần Bình nhấc chân lên, bảo vệ đó ôm ngực, cảm ơn rối rít, rồi kéo người anh em còn lại đang nằm dưới đất. Cũng không màng tới đội trưởng Vương đã bị giật ngất xỉu trong phòng bảo vệ nữa, liền vội vã chạy trốn khỏi đây. Bên này, Giang Uyển bận rộn cả một ngày, tan làm ở công ty, về lại biệt thự, vừa bước vào cửa đã bị Dương Quế Lan kéo tới ghế sofa. Uyển Nhi, con nói cho mẹ biết, có phải là công ty bọn con đang gặp chuyện không? Mẹ đã nghe nói rồi, nhỏ họ Lý ở Kiềm Lăng gì đó muốn rút vốn khỏi công ty con. Dương Quế Lan vô cùng sốt sắng, bà ta cũng đã nghe nói từ chỗ chị Hải Phượng Lan, liền vội vàng quay về biệt thự. Mẹ, ai nói với mẹ như vậy? Giang Uyển rất mệt mỏi. Con chỉ cần nói cho mẹ biết, có phải không? Sao Dương Quế Lan không lo lắng được? Nghe Dương Phượng Lan nói, nhà họ Lý ở Kim Lăng này là đại gia tộc, có rất nhiều tiền. Nếu lần này rút vốn, công ty Giang Uyển sẽ bị phá sản, còn có khả năng sẽ bị dây vào những vụ kiện và phải ngồi tù. Vậy đến lúc đó, nhà họ Giang sẽ to đời, căn biệt thự này cũng không còn. Ôi da, mẹ, chuyện ở công ty mẹ đừng hỏi nữa, con tự xử lý được. Giang Uyển day huyệt thái dương, trong lòng rất phiền muộn. Dương Quế Lan khóc lóc gào lên. Uyển Nhi à, có phải con ngốc rồi không? Nếu xảy ra chuyện con sẽ xong đời đấy. Nghe mẹ đi, mẹ đã nghĩ kỹ rồi, con mau chóng từ chức khỏi công ty đó, sau đó chúng ta bán căn biệt thự này đi, rồi con hẵng ly hôn với Trần Bình. Dương Quế Lan vội nói, trong lòng đã suy tính sẵn. Giang Uyển vừa nghe thấy liền sững sờ, đứng dậy quở trách. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Tại sao con lại phải ly hôn với Trần Bình? Hơn nữa, căn biệt thự này cũng là Trần Bình mua, chúng ta dựa vào cái gì mà bán nó đi? Dương Quế Lan lập tức tát cho Giang Uyển một phát, chỉ vào cô mắng. Mua cái gì mà mua? Con tưởng rằng mẹ không biết sao? Đều là tên vô dụng Trần Bình đó, nhà rỗi nên đã chọc giận tên Lý Hạo gì đó ở công ty bọn con đúng không? Mẹ đã tìm hiểu rồi. Con nói xem, vô duyên vô cớ lại tuyển cậu ta vào công ty bọn con làm gì? Cho dù bây giờ thằng nhãi đó có chút tiền, nhưng có thể nhờ bằng nhà họ Lý ở Kim Lăng không? Chuyện này con bắt buộc phải nghe mẹ. Từ chức, bán nhà, ly hôn. Dương Quế Lan khẳng định chắc nịch. Đó là nhà họ Lý ở Kim Lăng, thằng nhãi Trần Bình đó có được bao nhiêu tiền mà đòi so bì với người ta. Giang Uyển tức giận ngồi trên sofa cúi đầu khóc lớn. Mẹ mình quá ngang ngược hống hách. Thế nhưng Giang Uyển cũng biết chuyện này cô thực sự là lực bất tòng tâm. Nhà họ Lý giống như là một tấm lưới lớn giăng trên đỉnh đầu Tất Khang. Lúc này Trần Bình về lại biệt thự, bước tới đại sảnh liền trông thấy khuôn mặt xinh đẹp đang giàn giụa nước mắt của Giang Uyển, khóc rất đau lòng. Anh tiến lên phía trước giúp cô lau đi giọt nước mắt long lanh trên mặt, hỏi: Sao thế Uyển Nhi? Trần Bình, mẹ bảo em từ chức, còn muốn em bán biệt thự và ly hôn với anh, em mệt quá. Trần Bình nhíu chặt lông mày, ngọn lửa trong lòng đang sục sôi. Là vì chuyện của công ty sao? Chồng, em không muốn ly hôn với anh, nhưng em không biết mình nên làm thế nào. Bọn họ ai cũng muốn đuổi em ra khỏi Tất Khang, Lý Bắc Viễn còn uy hiếp em thật sự rất sợ. Anh sẽ giải quyết thay em. Trần Bình nói một câu đơn giản rồi đứng dậy rời khỏi. Công ty chi nhánh của tập đoàn Trần Thị ở Thượng Giang, văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Trần Bình đứng chắp tay ra phía sau, trước cửa sổ lớn sát sàn, nhìn dáng chiều bên ngoài, bầu trời màu đỏ rực và cả con phố bận rộn. Thái độ Tiền Hòa Chính vô cùng cung kính, đứng phía sau Trần Bình. Nhà họ Lý ở Kim Lăng định rút vốn khỏi Tất Khang. Ông hãy liên hệ với những doanh nghiệp có liên quan tới điều chế thuốc của gia tộc để bù đắp lại khoảng trống của nhà họ Lý. Trần Bình bình thản nói, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Sắc mặt Tiền Hòa Chính rất khó xử, nói: Cậu chủ, chuyện này có lẽ là có chút khó khăn. Khó khăn? Trần Bình quay người, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiền Hòa Chính. Trên trán Tiền Hòa Chính cũng nhễ nhại mồ hôi, lưng khom xuống rất thấp, nói: Cậu chủ, bây giờ cậu đã không thể sử dụng bất cứ tài sản nào của gia tộc nữa. Bà chủ Vân đã thực thi lệnh cấm của gia tộc đối với cậu vào một tiếng trước. Đến cả hơn 3.000 tỷ lần trước cậu muốn đầu tư cho Tất Khang cũng đã bị tạm ngừng. Lệnh cấm của gia tộc? Lông mày Trần Bình nhanh chóng nhíu lại thành một đường thẳng, khuôn mặt xám xịt. Dầm. Cũng đúng lúc này, cửa chính của văn phòng chủ tịch đã bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Vân Tịnh mặc một bộ váy dài màu trắng, trên người đeo vàng bạc, xuất hiện ở cửa, cao quý nhỏ nhã cất bước đi vào, có 8 vệ sĩ theo sát phía sau, rất có khí chất, trang điểm sắc sảo, biểu cảm đều toát lên bộ dạng của phu nhân hào môn. Bà chủ, Tiền Hòa Chính liền cung kính quay người gọi một tiếng, sau đó lặng lẽ lui sang một bên. Trần Bình lạnh lùng nhìn Vân Tịnh trước mặt, bà ta tháo kính râm xuống. Vân Vi, nữ trợ lý thân cận bên cạnh, liền lấy ra một tờ giấy, bên trên có in dấu vàng gia tộc của Đào Thiên Tâm, còn cả chữ ký của bố. Trần Bình, bắt đầu từ bây giờ, chuyện cậu thừa kế nhà họ Trần, tất cả đều bị tạm dừng. Đây là lệnh cấm của gia tộc dành cho cậu. Toàn bộ những lực lượng, tài sản, mối quan hệ của nhà họ Trần, cậu đều không thể sử dụng được nữa. Vân Tịnh lạnh lùng nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Trần Bình nhíu chặt lông mày, liếc qua tờ giấy trắng kim đó, nhìn tổng thể một lượt đã xác nhận được. Đây chính là chữ ký của bố mình. Sao lại có thể như vậy? Trong lòng Trần Bình rất nghi hoặc, ngước mắt lạnh lùng nhìn Vân Tịnh, rất khó hiểu. Dì đã làm gì bố tôi? Vân Tịnh cười ha ha nói. Trần Bình, 7 năm trước tôi có thể đuổi cậu ra khỏi nhà họ Trần. Bây giờ vẫn có thể, cuộc chiến tranh của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Trần Bình cười thầm, vò nát tờ giấy trắng kim trong tay, nói: Vân Tịnh, chút thủ đoạn này mà đòi đánh bại tôi, suy nghĩ của dì về tôi đơn giản quá rồi. 7 năm nay tôi sớm đã có sự chuẩn bị với dì rồi. Một nhà họ Trần mà thôi, cho dù không dựa vào nó, Vân Tịnh dì, bao gồm cả nhà họ Vân của dì, vẫn không phải là đối thủ của tôi. Dì muốn đấu, vậy chúng ta hãy thử xem. Hãy đợi đến cuối cùng, chưa biết ai thắng ai đâu. Trần Bình nghiêm giọng bước lên phía trước một bước, đôi mắt tóe lửa phẫn nộ lườm Vân Tịnh. Hàng lông mày lá liễu của Vân Tịnh nhướng lên, thản nhiên nói: Được, vậy chúng ta hãy chờ đón xem. Thứ đầu tiên tôi sẽ đối phó chính là Tất Khang, Giang Uyển. Nói xong, Vân Tịnh liền quay người, đưa theo người rời khỏi. Đến và đi đều rất vội vàng, không hề nán lại chút nào. Bầu không khí trong cả văn phòng chủ tịch đều rất ngột ngạt. Trần Bình nhìn tờ giấy trắng kim bị vo tròn trong tay, nhíu chặt lông mày. Vân Tịnh chết tiệt, lại dám dùng chiêu này. Rốt cuộc, bố sao vậy? Tại sao lại phát lệnh cấm của gia tộc? Cậu chủ, cậu không sao chứ? Tiền Hòa Chính rụt rè hỏi. Trần Bình lại lùng nhìn ông ta, rồi cất bước rời khỏi công ty chi nhánh. Trên đường, anh gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Phú Quý. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói nôn nóng. Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi, gia tộc đã phát lệnh cấm với cậu. Một tiếng trước, sản nghiệp và lực lượng nhà họ Trần đã tạm dừng toàn bộ quyền sử dụng và quyền điều động của cậu. Cậu chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trần Bình bình thản nói. Tôi đã biết rồi, đừng lo lắng. Từ 7 năm trước, tôi đã lường trước được Vân Tịnh sẽ giở chiêu này. Tôi cần ông ra nước ngoài một chuyến thay tôi, đi tới phố tàu của Mỹ Quốc, tìm một người tên là Diệp Phàm, nói cho cậu ta biết gươm đã tuốt bỏ. Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ đi ngay. Kiều Phú Quý cung kính đáp, sau đó đặt vé máy bay. Bên này Trần Bình vừa ngắt máy, Giang Uyển liền gọi tới, giọng nói nghẹn ngào. Trần Bình, anh mau về biệt thự, nhà mình đang gặp chuyện. Em đợi anh về ngay lập tức. Trần Bình nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng huyên náo, trong lòng sốt sắng, ngắt máy liền vội vã quay lại biệt thự. Vừa bước vào cửa, anh liền trông thấy mười mấy vệ sĩ mặc vest đen làm lộn xộn đồ đạc trong biệt thự. Tất cả những đồ dùng cũng bị bê ra ngoài, vứt trên thảm cỏ. Trần Bình. Khoảnh khắc Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình liền vội vàng chạy tới. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân bên đó ra sức ngăn những vệ sĩ mặc vest đen đang không ngừng bê đồ đạc ra khỏi biệt thự. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Chuyện gì vậy? Trần Bình vội vã bước tới, kéo Giang Uyển lại hỏi. Giang Uyển khóc thút thít nói: Bọn họ nói căn biệt thự này đã không còn thuộc về chúng ta rồi, nên đuổi chúng ta ra. Trần Bình nghe xong nhíu chặt lông mày, vừa nhìn đã biết là thuộc hạ của Vân Tịnh. Quả thực căn biệt thự này lúc đầu Kiều Phú Quý đã dùng tiền của gia tộc mua, bây giờ Vân Tịnh thu lại không có gì là sai cả. Thế nhưng loại thủ đoạn trẻ con này chỉ có thể là Vân Tịnh cố tình hãm hại Trần Bình. Các người dừng tay, nơi này là nhà tôi, các người dựa vào cái gì mà vứt lung tung đồ đạc của nhà tôi? Các người như vậy là đang ăn cướp, là đột nhập trái phép nhà dân, tôi sẽ báo cảnh sát. Dương Quế Lan nôn nóng tới mức mồ hôi nhễ nhại trên trán, ra sức lôi kéo những vệ sĩ mặc vest đen đó. Thế nhưng người ta hoàn toàn không bận tâm tới bà ta, liền đẩy bà ta ra. Bà ta liền ngồi phịch mông xuống dưới đất. Cứu tôi với, ăn cướp sắp chết người rồi, còn có phép tắc gì không? Dương Quế Lan ngang ngược ngồi dưới đất, vỗ lên đùi gào khóc, bộ dạng đầu bù tóc rối rất thê thảm. Lúc bà ta nhìn thấy Trần Bình xuất hiện trong biệt thự, cả người phát điên lên, lao tới hùng hãn tiến lên, vung lên mặt Trần Bình một cái tát, chửi rủa: Đều là vì cậu, thằng vô dụng như cậu, nếu không phải vì cậu, chúng ta có bị người ta đuổi ra khỏi nhà không? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu đã chọc giận ai ở bên ngoài rồi? Trần Bình trợn trừng mắt, không ngờ Dương Quế Lan lại vô lý như vậy. Bà ta đang trực tiếp chĩa mũi dùi lên người mình. Mẹ làm gì vậy? Tại sao mẹ lại đánh Trần Bình? Lúc đầu mẹ ở đây, sao mẹ không đối tốt với Trần Bình? Bây giờ mẹ lại đi trách Trần Bình? Sao mẹ lại ngang ngược vô lý như vậy? Giang Uyển cũng tức giận, cảm thấy vô cùng thất vọng về mẹ mình. Dương Quế Lan rất tức giận, thấy mình bị đuổi ra khỏi biệt thự, còn không có chỗ nào để xả giận. Bà ta căm hận đến mức trong lòng ngứa ngáy, chỉ lên mũi Giang Uyển mắng. Uyển Nhi, con đừng bênh vực người ngoài. Lúc đầu chúng ta vào đây ở, đó là vì Trần Bình cậu ta nợ chúng ta. Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì cậu ta, chúng ta sắp không có nhà để về rồi. Đây là biệt thự đấy, là nhà mẹ. Chỉ tại cậu ta, chính là cậu ta cả ngày đi ra ngoài gây chuyện, mẹ phải đánh chết tên vô dụng như cậu ta. Vừa mắng, Dương Quế Lan liền ra tay, lại giáng một cái tát xuống. Thế nhưng lần này, bà ta đã tát hụt. Trần Bình liền giơ tay ra, bàn tay to lớn, nắm chặt lấy cổ tay Dương Quế Lan. Đôi mắt sắc lạnh lườm bà ta, gào lên. Đủ rồi, Dương Quế Lan, tôi cảnh cáo bà còn quấy rối làm càn, tôi nhất định sẽ giết chết bà. Đáng sợ, Dương Quế Lan nghe thấy lời này, lại cộng thêm sát khí khắp người Trần Bình lúc này. Bà ta sợ hãi, rụt cổ lại, lầm bầm. Hung dữ cái gì chứ? Có giỏi, cậu đi mà tỏ vẻ hung dữ với bọn họ đi. Bọn họ đuổi chúng ta ra rồi, cậu chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết quát chúng tôi. Đối mặt với tính cách điếc không sợ súng này của Dương Quế Lan, Trần Bình cũng rất bất lực, hung hãn lườm bà ta, rồi vung tay bà ta ra, sau đó quay người nhìn mười mấy tên vệ sĩ đó, quát lên. Dừng tay! Đột nhiên, ảnh cưới. Giang Huyền đột nhiên nhìn thấy một vệ sĩ trong đó bê ảnh cưới của cô và Trần Bình ra, còn vứt bừa xuống dưới đất. Cạch, cả bức ảnh cưới đã vỡ vụn. Giang Uyển xông tới đầu tiên, ngồi xổm dưới đất, nhìn bức ảnh cưới vỡ tan trên thảm cỏ, trong mắt ướt nhẹp trong phút chốc. Vệ sĩ đó nhìn thấy Giang Uyển đang nhặt mảnh vỡ của bức ảnh cưới, còn đẩy cô ra một cách rất ngang ngược. Xoẹt, mảnh kính vụn liền cứ rách lòng bàn tay mềm mại của Giang Uyển. Trong chớp mắt, những giọt máu đỏ tươi đã nhuốm đỏ cả bức ảnh cưới. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, mắt lòng sòng sọc, ngọn lửa phẫn nộ toát lên khắp cơ thể. Tôi đã nói rồi, dừng tay hết lại cho tôi. Một tiếng gào giận dữ, Trần Bình liền phi ra, tung cước đạp bay. Dầm, vệ sĩ đó liền bay văng ra bởi cú đạp này, cả người va lên cột tường, khẽ rên rỉ một tiếng. Trong phút chốc, mười mấy vệ sĩ dừng tay lại toàn bộ, ánh mắt nhìn Trần Bình chằm chằm như hổ đói. Dương Quế Lan sợ hãi tới mức kéo Giang Quốc Dân đi nấp từ lâu, trong lòng còn đang chửi rủa. Trần Bình chết tiệt, chắc chuẩn bị lại sinh sự đây. Bà chủ đã ra lệnh, cậu đã mất toàn bộ quyền chi phối tài sản của nhà họ Trần. Bây giờ, xin cậu hãy đưa bọn họ đi khỏi đây. Tên vệ sĩ cầm đầu đứng ra, vẫn cung kính nói với Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng nói. Để tôi xem, hôm nay có ai trong số các người dám đuổi tôi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.